Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Thiên Đình Vỡ Nát. Kia là câu Trần Đại Đế từ ra đời đến nay, lĩnh ngộ ra tất cả thần thông, có ngũ đế đại thủ ấn, ngũ đế hoa cái, đại đạo hồng lô, bất chu đạo ấn, võ đạo thiên bi các loại, những thứ này thần vì đó tự hào vô thượng thần thông. Giờ phút này, tất cả đều từ câu Trần Đại Đế trong tay từng cái hiện ra. Một mạch hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân Tam Thánh đánh tới. Câu Trần Đại Đế tốc độ quá nhanh, đến mức Tam Thánh tại những thứ này thần thông công kích đến, chỉ có thể lâm vào bị động trong phòng ngự, mà hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cường độ cao công kích, liền mang ý nghĩa cường độ cao tiêu hao. Cho nên, câu Trần Đại Đế trong cơ thể cái kia vốn là không nhiều bản nguyên, căn bản kiên trì không được bao lâu. Ai, chấm ngoặc kép, đang đánh ra cuối cùng một đạo thần thông về sau, câu Trần Đại Đế không khỏi thở dài một tiếng. Thần bản nguyên cuối cùng là triệt để hao hết, lại hoàn toàn lực phát động bất kỳ thế công. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa thần sinh mệnh đi đến điểm kết thúc. Trong lúc nhất thời, câu Trần Đại Đế không khỏi có chút mất hết cả hứng. Cứ như vậy thu hồi thế công, chắp hai tay sau lưng đứng ở giữa thiên địa, chậm đợi thời khắc cuối cùng đến. Mà theo câu Trần bản nguyên hao hết, cái kia từ thần trong tay phát ra liên miên bất tuyệt thần thông dòng lũ, cũng theo đó gián đoạn, lại không cách nào áp chế Tam Thánh. Giết, cơ hồ là không có chút gì do dự. Tam Thánh khi lấy được cơ hội phản kích về sau, trực tiếp chuyển thủ thành công, riêng phần mình thi triển chính mình mạnh nhất thần thông, hướng về câu Trần Đại Đế hung hăng đánh tới. Chỉ là, còn chưa chờ các thần thông tiếp cận câu Trần Đại Đế, liền thấy, câu Trần Đại Đế cái kia đứng chắp tay thân thể, đột nhiên bắt đầu lấy một loại tốc độ cực nhanh tán loạn. Đợi đến các thần thông đập tới thời điểm, câu Trần thân ảnh đã triệt để tan thành mây khói. Nhưng là câu Trần Đại Đế thời gian đến, bản nguyên hao hết, nhục thân hôi phi yên diệt, trên đời lại không thần vết tích lưu lại, chúng ta còn biết gặp lại. Tại câu Trần Đại Đế biến mất trước đó, Tam Thánh tựa như từ thần cái kia từng bước thân ảnh mơ hồ bên trong nghe được một câu nói như vậy. Chỉ là, các thần bây giờ lại là không có thời gian đi truy cứu câu nói này hàm nghĩa. Bởi vì, giờ phút này đang có một cái phiền toái cực lớn đang chờ các thần. Câu Trần Đại Đế phía sau, thế nhưng là Thiên Đình a. Các thần thông, trước kia là hướng về phía câu Trần Đại Đế đi, có câu Trần Đại Đế nằm ngang ở giữa, các thần tự nhiên sẽ không lo lắng cho mình thần thông lan đến gần Thiên Đình. Có thể câu Trần Đại Đế đột nhiên liền hình thần câu diệt, cái kia không có câu Trần ngăn cản, các thần thông. Không phải liền là hướng thẳng đến Thiên Đình đánh tới sao? Nghĩ tới đây, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người thân là thánh nhân, cũng là không khỏi bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Cái kia thế nhưng là các thần ba người một kích toàn lực a. Liền xem như Thái Thanh thánh nhân, tại hoàn toàn không có phòng bị phía dưới, chính diện nhận các thần một kích này, cũng muốn thân thụ trọng thương, liền lại càng không cần phải nói Thiên Đình. Sợ là tại các thần dưới một kích này, lớn như vậy Thiên Đình, coi như không có hoàn toàn vỡ vụn, cũng muốn hủy cái 7-8 phần, thậm chí, sẽ nguy hiểm đến thiên giới. Nguy hiểm thiên giới, chỉ là ngẫm lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người đã cảm thấy tê cả da đầu. Bản thân giết chóc Thiên Đế, cũng đã là một cọc tội lỗi lớn, như tại tăng thêm phá hư Thiên Đình cùng với thiên giới tội. Cái kia các thần phiền phức càng lớn hơn. Trong lòng cuống cuồng sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người động tác trên tay cũng không chậm, vội vàng tế ra pháp bảo, ý đồ ngăn lại cái kia lúc trước phát ra thần thông. Nhưng rất đáng tiếc, tại các thần toàn lực bạo phát xuống, cái kia thần thông tốc độ nhanh chóng biết bao, quả thực có thể nói là vượt quá tưởng tượng. Các thần lúc này mới nhớ tới ngăn cản, nhưng là đã muộn. Ầm ầm, cái kia Tam Thánh thần thông tản ra phá diệt hết thảy chấn động, ầm ầm mà đến, từ trước kia câu Trần Đại Đế chỗ phương vị, trực tiếp xuyên qua, ngang nhiên vọt tới thiên đình. Sau một khắc, liền nghe oanh một tiếng, ba động khủng bố tùy theo bộc phát, đại đạo vì đó nổ vang, hoàn vũ vì đó chấn động. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, thiên đình cơ hồ là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ thật nhanh sụp đổ. Đầu tiên là Nam Thiên Môn, sinh sinh bị cỗ lực lượng kia vỡ thành bột mịn, chính là đạo tổ đã từng tiện tay khắc xuống trận văn, cũng không thể bảo vệ được nó. Nam Thiên Môn bị hủy về sau, cỗ lực lượng kia một đường hướng lên, trực tiếp từ tầng thứ nhất, vọt tới thứ 33 tầng trời Di La Thiên. Nó ven đường những nơi đi qua, không cần nói là tiên đảo hay là cầu vồng, hoặc là cái gì thần điện cung khuyết, hết thảy đều bị oanh thành mảnh vỡ. Là được sinh hoạt tại thiên đình phía trên một đám tiên thần, cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn, bị cỗ lực lượng này toàn bộ nghiền thành mảnh vỡ, hóa thành một chút mưa máu bay xuống. Trong nháy mắt, cái kia ngày xưa hồng hoang thứ nhất tu luyện thánh cảnh, liền biến thành một vùng phế tích, càng có vết máu loang lổ nhiễm trên đó, tăng thêm mấy phần thê mỹ. Thánh cảnh nhuốm máu, đều tỏ rõ lấy chẳng lành. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Cái kia cỗ xuyên qua toàn bộ thiên vực lực lượng, tại phá hư xong Di La Thiên về sau, khí thế càng chưa ngừng, lại tiếp tục hướng lên trên phóng đi. Đón lấy, liền nghe oanh một tiếng, cỗ lực lượng kia sinh sinh phá vỡ Di La Thiên, hướng về vô ngần tinh không gào thét đi. Chỉ là, cùng thiên đình khác biệt, vô ngần tinh không xem như phong tử thần cơ bản bàn, đã sớm bị thần kinh doanh vững như thành đồng. Tại bàn cổ thần nhân thủ hộ phía dưới, đừng nói là thánh nhân công kích, chính là tam thánh đích thân đến, cũng không thể lực phá hư vô ngần tinh không. Ong ong ong, phát giác được ngoại lực xâm lấn, tinh hà trụ quang đại trận tự phát vận chuyển lên đến. Chu thiên tinh thần cùng nhau nổ vang, phóng xuất ra ánh sáng sáng chói. Trong lúc nhất thời, ánh sao như mưa, tại trong vô ngần tinh không hình thành một đạo mênh mông ngân hà, đem cái kia gào thét mà đến thánh nhân thần thông bao phủ, thôn phệ. Về sau, ngân hà vỡ vụn, hóa thành đầy trời ánh sao rơi xuống, đem thiên giới trừ thiên đình bên ngoài tất cả địa phương, toàn bộ bao trùm. Ánh sao mông lung, như mộng cũng như huyễn, lần đầu tiên hiển hiện, liền cùng thiên giới bản nguyên chi lực hòa làm một thể, hóa thành kiên cố nhất bình chướng, đem nó nơi bao bọc địa phương, một mực bảo vệ. Thiên đình chỉ là thiên giới trung tâm, cũng không phải là thiên giới toàn bộ. Cái kia tam thánh thần thông bộc phát ra, nó lực lượng kinh khủng, là hiện lên hình quạt khuếch tán. Nói cách khác, cái kia đạo lực lượng kinh khủng, tại đánh thẳng vô ngần tinh không đồng thời, cũng tại hướng chung quanh khuếch tán, tùy ý phá hư hết thảy. Mà thiên giới, thế nhưng là từ 33 cái cấp cao nhất đại thiên thế giới chỗ tạo thành vô thượng đại giới. Bên trong trừ thiên đình bên ngoài, càng là nghỉ lại không ít tiên thiên chủng tộc, cùng với đếm mãi không hết sinh linh. Nếu là tùy ý cỗ lực lượng kia khuếch tán ra đến, cuộc sống này ở thiên giới bên trong sinh linh, còn không biết phải bỏ mạng bao nhiêu đâu. Quả thật, phong tử thần là có chút nhìn thánh nhân không vừa mắt, cũng vui vẻ thấy các thần không may, gánh vác càng lớn nhân quả. Nhưng những cái này sinh hoạt tại ở trong thiên đình sinh linh tội gì? Vì để cho thánh nhân kinh ngạc, từ đó ngồi nhìn hàng tỷ sinh linh vô tội chết thảm. Loại sự tình này, phong tử thần còn khinh thường tại đi làm. Thần muốn đối phó thánh nhân, coi như không phải là đau thật thương thật đi lên làm, cái kia cũng sẽ không vận dụng bực này âm hiểm mưu kế. Người đều là có điểm mấu chốt, mà loại sự tình này liền chạm tới phong tử thần ranh giới cuối cùng. Vì vậy, chúng sinh gặp nạn, thần vẫn là muốn xuất thủ cứu trên một cứu. Ngay tại phong tử thần điều động vô ngần tinh không lực lượng hộ xuống thiên giới đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người bổ cứu thủ đoạn cuối cùng đã tới. Bàn cổ phiên liên tục chấn động, bắn nhanh xuất ra đạo đạo hỗn độn kiếm khí, đem cái kia thần thông dư ba đánh nát. Thập nhị phẩm công đức kim liên cùng Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ hai bảo, tại tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân toàn lực thôi động phía dưới, lại lẫn nhau cộng minh, lại xuất hiện một tia hỗn độn thanh liên thần uy, bàng bạc tạo hóa chi khí từ hai kiện chí bảo trên thân quét ra, trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra, đem cái kia thiên đình thương tích vuốt lên. Tại tam thánh liên thủ hành động phía dưới, cái kia rất dễ dàng liền phá hủy toàn bộ thiên đình lực lượng. Tại thoáng qua ở giữa, liền bị triệt để xóa đi. Chỉ là, lực lượng kia có thể rất dễ dàng trừ bỏ, nhưng bị hủy thiên đình, lại không phải tốt như vậy khôi phục, liền gặp bụi mù tán đi. Cái kia hoàn toàn hóa thành phế tích thiên đình, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người. Xoát, xoát, xoát, cũng chính là tại lúc này, cách nơi này chỗ khá xa Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa Nương Nương ba người, lúc này mới vô cùng lo lắng đuổi tới. Tại các thần về sau, là khoan thai tới chậm Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, ba vị đạo hữu, liên quan tới việc này, các ngươi cần phải cho quả nhân một cái công đạo. Chờ hết thảy lắng lại, Phong Tử Thần mới vừa âm một gương mặt, lạnh lùng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người nói. Đúng, Tử Vi Hoàng Huynh nói không sai. Ba vị đạo hữu hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bằng không, thiên đình bây giờ là dáng dấp ra sao? Cái kia ba vị đạo hữu đạo tràng tương lai chính là dáng dấp ra sao? Hủy thiên diệt địa, ai còn sẽ không đến? Phong Tử Thần phía sau, cái kia vừa mới chạy tới Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cũng là một mặt âm trầm nói. Thậm chí, thần còn mở miệng uy hiếp ba người. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người không cho thần một cái giá thỏa mãn lời nói, cái kia thần cũng không để ý đi ba người đạo tràng đại náo một trận. Thiên đình, hoàn toàn có thể nói là thiên đế, cùng với tứ ngự thượng đế mặt mũi, đánh người còn không đánh mặt đây. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người xuất thủ phá hư thiên đình cử động, đã không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, mà là đem các thần mấy cái thiên địa chí tôn mặt để dưới đất. Hung hăng dẫm, lại còn tại dẫm xong sau, nôn mấy ngụm nước miếng lại đi. Một hơi này, Phong Tử Thần đám người nếu là như vậy nuốt xuống, cái kia các thần liền thật thành hồng hoang thiên địa trò cười. Cho nên, cho dù là không tiếc vì thế khai chiến, các thần cũng muốn tranh một hơi trở về. Cái này không chỉ có quan hệ đến mặt mũi, còn liên quan đến mấy người ở trong thiên địa uy nghiêm. Một cái xử lý không tốt, thiên đình tích lũy hàng ngàn vạn năm uy nghiêm, sợ là sẽ phải một chiều mất hết, hoàn toàn thành thánh nhân uy chấn hồng hoang bàn đạp. Làm càn, ngươi là đang uy hiếp bần đạo sao? Lúc đầu chính là bởi vì thất thủ phá hư thiên đình, mà tâm tình không tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn, bỗng nhiên nghe Nam Cực Trường Sinh Đại Đế uy hiếp lời nói, không khỏi lửa giận càng tăng lên. Lúc này lạnh lùng trả lời, uy hiếp, đúng, không sai, chính là đang uy hiếp ngươi. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Ngọc Thanh đạo nhân, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ lớn lối như thế, không đợi Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đáp lời, Phong Tử Thần trước hết mở miệng nói ra. Nó trong lời nói ý uy hiếp, so với Nam Cực Trường Sinh Đại Đế còn muốn càng qua. Nhất là tại cuối cùng, Phong Tử Thần càng là từng chữ nói ra hô lên Nguyên Thủy Thiên Tôn bản danh. Ngọc Thanh đạo nhân, cái này đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất xem thường. Phải biết, Ngọc Thanh cái tên này, chỉ có cùng thần quan hệ cực kỳ chặt chẽ người, mới có tư cách như thế xưng hô tại thần. Giống như Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ đám người, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phong Tử Thần quan hệ tốt sao? Đương nhiên không tốt, thậm chí là có thù. Nếu như thế, cái kia Phong Tử Thần gọi thẳng thần danh tự cử động, chính là một loại cực kỳ khinh thị biểu hiện. Giống như, hai quân giao chiến lúc, địch quân chủ soái gọi thẳng đối phương chủ soái nhũ danh. Đây là cỡ nào nhục nhã cử động? Trong lúc nhất thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn giận, triệt để giận, tế lên bàn cổ phiên, liền muốn hướng Phong Tử Thần đánh tới. Mà Phong Tử Thần đâu? Thần cũng không cam chịu yếu thế. Trong lòng biết Chu Thiên Tinh Thần Đồ không sánh bằng bàn cổ phiên. Hồng Mông Đạo Chuông cũng không nhất định. Thần dứt khoát trực tiếp tế lên Tử Vi Tinh, liền muốn dùng Tử Vi Tinh hung hăng vọt tới bàn cổ phiên. Tử Vi Tinh kia là cỡ nào lai lịch, không nói nó tại thân phận của Hồng Hoang, biểu tượng ý nghĩa, đơn thần là bàn cổ tổ khiếu biến thành, liền lấy nói rõ hết thảy, trừ phi bàn cổ phủ lại xuất hiện, bằng không, dựa vào bàn cổ phiên, tuyệt đối không sánh bằng Tử Vi Tinh, mà lại, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn có năng lực hủy Tử Vi Tinh. Có thể thần dám sao? Thật muốn hủy Tử Vi Tinh, cái kia ở giữa dính dấp đến nhân quả, đủ để đem thần kéo xuống thánh vị. Ầm ầm, bàn cổ phiên đứng ở hư không bên trong, toàn thân đô thiên thần sát khí phun trào, hỗn độn khí lượn lờ, phía sau càng có ma thần hư ảnh đứng vững, loáng thoáng cho người ta một hủy thiên diệt địa cảm giác. Mà đổi thành một bên, theo Tử Vi Tinh di động, quần tinh cũng theo đó lệch vị trí. Trong chốc lát, một cỗ tràn trề đại thế, giống như trời nghiêng, hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ầm ầm ép xuống. Ầm ầm, bầu không khí càng phát khẩn trương. Mắt thấy một hồi đại chiến liền muốn bộc phát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh hai người Thái Thanh Thánh Nhân, Nữ Oa Nương Nương đám người rốt cục nhìn không được, liền tranh thủ hai người kéo ra. Tử Vi đạo hữu, còn mời tỉnh táo một hai. Nữ Oa đi lên phía trước, khuyên ngăn Phong Tử Thần. Mà đổi thành một bên, Thái Thanh Thánh Nhân cũng là đồng dạng thao tác, khuyên ngăn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cứ như vậy, trận chiến này còn chưa bắt đầu, liền đã tuyên bố kết thúc. Về phần Tử Vi Tinh cùng bàn cổ phiên ở giữa đến tột cùng ai mạnh ai yếu, vấn đề này, sợ là cũng không có đáp án. Mà giữa thiên địa chúng sinh nhóm, cũng không biết, ngay tại vừa rồi, một hồi đủ để hủy thiên diệt địa đại chiến kém chút bộc phát. Bọn họ hoàn toàn là cùng Tử Thần gặp thoáng qua. Còn tốt có người khuyên lại Phong Tử Thần cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bằng không, Hồng Hoang thiên địa phải bị làm hỏng không thành. Ầm ầm, ngay tại hai người tách ra thời khắc, giữa thiên địa, bỗng nhiên hạ xuống vô biên mưa máu. Trận này mưa máu phạm vi lớn, hoàn toàn có thể nói là bao trùm toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Chính là Quy Khư cùng U Minh giới, cũng tại mưa máu phạm vi bao trùm bên trong. Ầm ầm, mơ hồ trong đó, có sấm sét lừa dối vang, tựa như thiên địa tiếng nghẹn ngào, rõ rệt truyền vào mỗi một cái chúng sinh trong tai. Cùng trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm bi thương, bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Thái Dương Tinh cũng theo đó rơi xuống, hoàn toàn hóa thành đỏ như máu vẻ, vì cái kia vô ngần núi sông, bằng thêm mấy phần buồn bã sắc. Tại thời khắc này, Hồng Hoang tất cả sinh linh, trong lòng đều là không cầm được hiện ra một cỗ bi ai ý, khiến cho bọn họ kìm lòng không được rơi xuống nước mắt. Chính là Phong Tử Thần, Thái Thanh Thánh Nhân đám người, cũng không ngoại lệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.